Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, kể chuyện xưa. Quỷ Điện Đại Nhân, ta nghĩ cho ngài kể chuyện xưa. Có thể không? Lâm Dài Dài tiếp tục đánh chữ nói. Mời nói. Lâm Dài Dài đem thân thể tựa ở gối trên, chọn cái tư thế thoải mái, bắt đầu đánh chữ. Từ trước có cái bé gái gọi Lan Lan. Cha mẹ của nàng ở Lan Lan lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Lan Lan bị đại bá thu dưỡng, từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên. Đại bá người một nhà đối với nàng rất tốt, tỷ tỷ cũng đối với nàng rất tốt. Lan Lan tuy rằng mất đi cha mẹ, nhưng vẫn cứ cảm giác mình rất hạnh phúc. Lan Lan từ nhỏ yêu thích tranh vẽ. Nàng có giấc mộng, chính là lớn lên sau đó muốn trở thành trên thế giới tốt nhất họa sĩ. Lan Lan vẫn vì thế nỗ lực. Nàng mỗi ngày học tập vẽ tranh kỹ xảo, họa công cũng ở tháng ngày tích lũy bên trong tăng cao. Ngày ngày vẽ tranh rất mệt, nhưng Lan Lan nhưng đặc biệt hài lòng. Có một ngày, Lan Lan cùng tỷ tỷ cùng đi phía sau núi rừng trúc, muốn chặt mấy cây gậy trúc làm bút vẽ. Gậy trúc rất tốt, Lan Lan rất nhanh chọn được mình thích gậy trúc. Có thể ở Lan Lan tước gậy trúc thời điểm, nàng phát hiện tỷ tỷ dĩ nhiên bò lên trên một mặt vách đá. Vách núi treo leo bên trên mọc ra một viên đỏ tươi huyết hương trúc, thập phần mỹ lệ, còn tỏa ra mê người hương thơm. Vách đá thập phần chót vót, tỷ tỷ rất tốt mạnh, dĩ nhiên đang không có bất kỳ bảo vệ tình huống, tay không bò đến trên vách đá, cũng thân tay nắm lấy huyết hương trúc. Nàng dùng tiểu đao đi cắt gậy trúc. Sau đó nhưng vào lúc này, tỷ tỷ dưới chân dẫm hòn đá dĩ nhiên buông lỏng, chân phải dẫm không làm cho nàng mất đi trọng tâm. Liền, nàng cả người mang theo bị rơi đoạn huyết hương trúc đồng thời rớt xuống. Lan Lan nhìn thấy tỷ tỷ gặp nguy hiểm cái thứ nhất liền xông lên trên, cùng sử dụng hai tay tiếp được tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ bò rất cao, mười mấy mét khoảng cách. Lan Lan cánh tay căn bản không chịu nổi như vậy lực xung kích cực lớn. Kết quả cuối cùng, tỷ tỷ té bị thương lưng cũng không lo ngại, mà Lan Lan chính mình thì lại va tổn thương cổ tay. Từ nay về sau, mỗi lần cầm lấy bút vẽ sẽ run rẩy không ngớt. Lan Lan không thể lại vẽ vời. Đại bá một nhà rất khó vượt qua. Tỷ tỷ cũng rất tự trách. Nàng nói sẽ vĩnh viễn chăm sóc Lan Lan. Có thể Lan Lan thật sự rất thương tâm. Nàng không muốn lại ở nhà. Nàng muốn rời đi cái kia thương tâm nơi. Liền, Lan Lan lựa chọn đơn độc đi lữ hành. Sau khi Lan Lan đi qua rất nhiều nơi, nàng nhìn thấy càng cao hơn dãy núi, gặp càng bao la biển rộng, nhìn thấy bay lượn phía chân trời hùng ưng, cũng nhìn thấy ở trên thảo nguyên rong ruổi con nai. Lan Lan cảm thấy, nếu như nàng tay không bị thương, nàng kỹ năng vẽ tất nhiên sẽ bởi vì nhìn thấy cảm giác mà tài nghệ tăng nhiều. Đáng tiếc không có nếu như, nàng không thể vẽ vời. Liền, nàng nghĩ tới rồi một loại khác phương pháp, dùng văn tự đến ghi chép những này khó quên trải qua. Lan Lan trở thành một tên tác gia, dần dần có chút danh tiếng. Tuy rằng không thể vẽ vời, nhưng Lan Lan đã có thể nuôi sống chính mình. Lan Lan không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà. 2 năm sau, Lan Lan đi tới một thần kỳ quốc gia. Nơi này dĩ nhiên có phép thuật tồn tại. Lan Lan rất yêu thích chuyện mới lạ vật, bởi vì nàng có thể đem những việc này viết xuống đến, ghi lại ở chính mình tác phẩm bên trong. Mấy ngày sau, Lan Lan tìm tới một ngôi nhà ma thuật. Có người nói, ngôi nhà ma thuật chủ nhân có thể vẽ ra trên thế giới ưa nhìn nhất vẽ. Lan Lan rất dễ dàng liền nhìn thấy ngôi nhà ma thuật chủ nhân. Nàng là một tên thiếu nữ xinh đẹp, mà nàng vẽ liền dường như vị này nữ chủ nhân như thế, đẹp không gì tả nổi. Lan Lan phát thề, nàng chưa từng thấy tốt như vậy xem vẽ. Nữ chủ nhân rất nhiệt tình. Nàng nói có thể vì là Lan Lan vẽ một bộ chân dung. Lan Lan rất vui vẻ, đồng thời làm nổi lên người mẫu. Sau 7 ngày, Lan Lan chân dung rốt cục hoàn thành. Nàng cảm giác chân dung bên trong chính mình tựa hồ sống lại. Cái cảm giác này rất không chân thực. Lúc này, nữ chủ nhân nói cho Lan Lan, nếu như nàng muốn học vẽ vời, có thể ở lại ngôi nhà ma thuật bên trong. Chỉ cần Lan Lan ở lại chỗ này, nàng tay nhanh liền sẽ không phát tác. Nàng có thể vẽ vời, nhưng có một điều kiện, ngôi nhà ma thuật không thể không ai trông coi. Lan Lan muốn thay thế nữ chủ nhân trông coi ngôi nhà ma thuật. Lan Lan không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nàng ở 2 năm đã đi qua quá nhiều địa phương. Hiện tại Lan Lan cái nào đều không muốn đi. Nàng chỉ muốn vẽ vời. Đem đã từng nhìn thấy dùng bút vẽ ghi chép xuống. Nữ chủ nhân rời đi. Lan Lan trở thành ngôi nhà ma thuật tân chủ nhân. Lan Lan rất vui vẻ. Nàng mỗi ngày vẽ vời. Chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà ma thuật. Mãi đến tận có một ngày. Tỷ tỷ xuất hiện lần nữa ở Lan Lan trước mặt. Sau đó thì sao? Cao Kiện phát hiện Lâm Giai Giai tin tức đến vậy thì đứt đoạn mất. Liền phát ra vài chữ qua. Cố sự là đăng nhiều kỳ. Mặt sau bản tác giả còn không viết ra. Lâm Giai Giai phát ra một che miệng cười vẻ mặt. Đoạn chương. Không hổ là khởi điểm. Chi Đi Ân. Tác giả. Người rất tuyệt. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Nếu như Lâm Giai Giai thực sự là lấy chính nàng cố sự cải biên. Như vậy tỷ tỷ xuất hiện sau đó muốn làm gì? Lâm Giai Giai chính mình cũng không biết. Vì lẽ đó tạp văn. Như vậy Lan Lan cùng Giai Giai đến cùng có quan hệ sao? Cái kia Lan Lan hận tỷ tỷ nàng sao? Cao Kiện hỏi ra một rất vấn đề mấu chốt. Này liên quan đến Lâm Giai Giai lập trường. Hận chứ, hoặc là không hận, ta không biết, dù sao Lan Lan là bị đại bá nhà nuôi nấng lớn lên. Mà nàng cũng là tự nguyện đi cứu tỷ tỷ. Ta cảm thấy Lan Lan đối với tỷ tỷ cảm tình nên hết sức phức tạp mới đúng. Lâm Giai Giai đánh chữ, nói, cái kia Lan Lan sẽ cùng tỷ tỷ rời đi sao? Cao Kiện lại hỏi, nàng sẽ không? Bởi vì Lan Lan đã không thể rời đi ngôi nhà ma thuật. Lâm Giai Giai nói, không thể rời đi ngôi nhà ma thuật. Cao Kiện suy nghĩ chốc lát, sau đó không rõ ràng là ý tứ gì. Quá nóng não, Cao Kiện muốn đào sâu vấn đề. Có điều nghĩ lại suy nghĩ một chút. Chính mình hiện tại chính phẫn cao nhân. Liên tiếp truy hỏi không thích hợp. Liền đánh chữ nói, thời gian không còn sớm. Ngày hôm nay trước tiên tán gẫu đến nơi này, ta đi tắm rửa, cảm tạ ngài nguyện ý nghe ta những này nói đâu đâu. Lâm Giai Giai đánh chữ nói, không, đây là rất cảm động cố sự. Hàn huyên một lúc WeChat, Lâm Giai Giai tâm tình khoan khoái rất nhiều, nàng muốn đi rửa mặt ngủ. Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy Cao Kiện thân thể ở trong phòng khách đi. Cao Kiện. Người ở nhà có thể hay không xuyên bộ quần áo? Không chê cay con mắt sao? Lâm Giai Giai vốn là bởi vì trước thẳng thắn gặp lại sự tình nghẹn nổi giận trong bụng đây. Bây giờ nhìn đến Cao Kiện quang cánh tay, lại nghĩ tới, ngươi đều đóng cửa, ai biết ta thoát cái quần áo ngươi còn có thể cố ý đi ra xem. Chưa từng thấy sao? Cao Kiện đưa tay vỗ vỗ chính mình cơ ngực. Có điều hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút Lâm Giai Giai. Nhất thời liền cảm thấy mặc cảm không bằng. Ngươi, Cao Kiện ngươi đi chết a! Lâm Giai Giai nắm lên một cái gối liền hướng Cao Kiện đập tới. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Một cái gối mà thôi. Cao Kiện đưa tay chộp một cái. Một lần nữa vứt trở lại trên ghế salon. Sau đó trước một bước tiến vào khoảng cách gần nhất phòng vệ sinh. Cao Kiện ngươi làm gì? Lâm Giai Giai mới vừa muốn đi vào rửa mặt, kết quả bị Cao Kiện giành trước. Tắm rửa, làm sao? Đồng thời a, Cao Kiện tiện nhiều lần âm thanh từ phòng vệ sinh từ truyền đến. Cút, Lâm Dai Dai quay về cửa nhà cầu giống lên một tiếng. Hắn dĩ nhiên cũng đi tắm rửa. Không đúng, Lâm Dai Dai phát hiện một vấn đề. Ta tại sao muốn dùng, cũng đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.